Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 578, chủ nhân, rất nhớ ngươi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên người nó, Mạc Liên Thành sớm phát giác được Lưu Thiên Thủy khí tức, một cái kia nguy hiểm nam nhân nhìn chằm chằm nàng nóng rực ánh mắt, để hắn cảm thấy dị thường không thoải mái. Hiện tại, để cho nàng cách càng xa là càng tốt. Mạc Liên Thành tay áo dài vung lên, Tiểu Phong lập tức để hắn cho vung ra ngoài cửa sổ. Lưu Quang hơi động, cửa sổ là cho hạ xuống, mà cửa phòng cũng đóng lại. Hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, hướng phòng ngủ đi đến. Từng có lần thứ nhất cùng giường, hồi hai chung gối cũng liền không có gì. Hôm sau, sáng sớm, Khúc Đàn Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện hắn lại sáng sớm giường. Tỉnh liền lên, điểm tâm vừa bưng lên còn ấm áp lấy. Mạc Liên Thành tại bên ngoài âm thanh truyền tiến đến. Nàng tình sự tình, hắn không có gặp thế mà cũng có thể biết rõ. Nàng lại một lần nữa bội phục một cái, cười đáp. Vâng, ta lập tức tới. Thế là, nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo, chỉ chốc lát sau, liền cùng hắn cùng một chỗ ăn đồ ăn. Đang ngồi vào bên cạnh bàn trước, nàng cũng tìm một chút Tiểu Phong, phát hiện không gặp cái bóng, có chút ít thất lạc. Công tử, có hay không nhìn thấy Tiểu Phong? Tối hôm qua cái kia một con chim nhỏ. Khúc Đàn Nhi lời này vừa rơi xuống, Mạc Liên Thành liền ngước mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái. Không gặp, ồ thật không, nói một tiếng liền rời đi. Ngươi khổ sở ngược lại sẽ không, chỉ là có chút không nỡ. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai che giấu rơi trong lòng ít thất lạc. Mạc Liên Thành đem chén buông xuống, tùy ý nói. Bát Giai yêu thú, sẽ có tự chủ tư tưởng. Bọn chúng muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, đã không phải người bình thường có thể đi can thiệp. Lời này, giống như tại nói cho nàng, Tiểu Phong là mình rời đi. Có trời mới biết nhân gia nào đó một đầu tiểu yêu thú, là để tên nào đó cưỡng ép đưa đi ra. Khúc Đàn Nhi không biết nhưng nghe hắn kiểu nói này, mảy may cũng không có hoài nghi. Nàng gật gật đầu cũng liền không có tiếp tục xoắn suýt Tiểu Phong hướng đi. Dùng qua bữa ăn sau, Mạc Liên Thành nói muốn đi phòng luyện dược. Ta cũng đi, nàng giơ lên tay nhỏ, đưa ra ý kiến. Hắn không có phản đối, chỉ là hỏi. Đi nơi nào, sẽ rất buồn bực. Ta không sợ buồn bực. Nàng chỉ là muốn đợi tại hắn phụ cận địa phương. Ngẫu nhiên cách khá xa một điểm, không quan hệ, nhưng chỉ cần vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy hắn là được. Khúc Đàn Nhi kiên trì như vậy, Mạc Liên Thành cũng không nói thêm cái gì. Chỉ làm cho nàng mang lên cái kia một bản nhập môn dược thư. Vốn là, nàng không rõ hắn tại sao muốn để nàng mang sách chờ đi, nàng mới phát hiện nguyên lai hắn quyết định là bình thường. Bởi vì hắn là đi luyện. Dược không thể để cho người quấy rầy. Người tại bên ngoài chờ ta, nếu là nhàm chán, có thể một người hồi mộ hương cư. Hắn bình tĩnh phân phó. Vâng, công tử, mau lên, không cần phải để ý đến ta. Rất nghe lời, rất ngoan. Khúc Đàn Nhi thật là một người tại phòng luyện dược ngoại thất chờ hắn. Nhìn một hồi dược thư, phía trên thảo dược nàng ngược lại là nhớ mười mấy loại. Thời gian chậm rãi đi qua, nhìn ra hơi mệt liền lại tu luyện một trận. Bất thình lình, bên ngoài có một đạo thiếu niên thân ảnh. Đang có vẻ như hướng về phía nàng vẫy chào. À, là hai ngày không gặp Tần Tiểu Sâm. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ chỉ chính mình, gặp hắn gật đầu, không khỏi đem dược thư thu đến trong ngực rón rén đi ra ngoài. Tìm ta có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, ngươi dạy ta cất rượu, đồ vật ta đều chuẩn bị kỹ càng, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Tỷ như, làm mẫu một chút. Tần Tiểu Sâm tìm nàng, nguyên lai là vì tự nhưỡng rượu nho sự tình. Khúc Đàn Nhi quay đầu nhìn xem bên trong, suy nghĩ một chút gật đầu nói. Đi thôi, ta đi giúp ngươi làm. Cách chương.